Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, không lưu người sống. Phốp, Diệp Sát một đao cắt đứt tên kia mãnh long chiến sĩ cổ họng. Sau đó một cái bước lướt, đã ngừng lại thân hình, rút lui, Diệp Sát thế xét đánh lôi đình liên trảm hai tên mãnh long chiến sĩ. Để này đội mãnh long chiến sĩ đội trưởng cũng là ý thức được không ổn. Diệp Sắt tựa hồ so lúc trước chạy mất hai người mạnh hơn nhiều. Cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện ứng phó. Diệp Sắt thì là cười lạnh một tiếng nói. Rút lui, ta cho phép các ngươi rút rồi sao? Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên rung động bắt đầu. Sau đó dạn nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Thi Hoa một nửa thân thể đột nhiên từ đất đáy bừng lên. Những cái kia mãnh long chiến sĩ không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Đây là trợ giúp tới rồi sao? Nên biết rõ, mảnh này rừng rậm bên trong kia tòa căn cứ. Chủ yếu nghiên cứu chính là thực vật virus. Cùng Thi Hoa bồi dưỡng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cây dây leo bỗng nhiên hướng về phía trước đâm rơi. Một tên mãnh long chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị đâm rồi cái xuyên thấu, một mặt không thể tin tưởng biểu lộ, sau đó hai mắt vô thần, chậm rãi ngã xuống đất trên. Cái khác mãnh long chiến sĩ lập tức hiểu được, này Thi Hoa chỉ sợ không phải chính mình này một bên. Diệp Sát nói, cản bọn họ lại, một cái cũng không thể chạy. Thi Hoa dây leo lập tức vũ động bắt đầu, hướng lấy hai bên mở ra, tạo thành rồi một mảnh vòng hình vách tường, đem tất cả mọi người cho bao vây tại rồi trong đó. Tên kia mãnh long tiểu đội đội trưởng lần nữa quát khẽ nói. Cùng ta lao ra, mãnh long đội nhỏ ba người còn lại toàn bộ đều tụ tập chung một chỗ. Sau đó phóng tới dây leo tường, dự định cưỡng ép xông ra một đạo lỗ hổng. Nhưng là, Thi Hoa tiến vào thành thục kỳ sau, nương theo lấy trưởng thành, dây leo cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to khỏe. Những cái kia chế tạo ra dây leo tường dây leo, cũng không phải Thi Hoa toàn bộ dây leo, làm kia ba tên mãnh long chiến sĩ hướng về phía trước xung phong liều chết trong nháy mắt. Hai cây dây leo trực tiếp từ dây leo tường bên trong chui ra. Hung hăng quét tới, kia ba tên mãnh long chiến sĩ liền bị quét ngã trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Hoa hoa cánh mở ra, một thanh xương độc liền bị phun ra. Hai tên mãnh long chiến sĩ hướng về mặt bên lăn lộn lấy tránh đi. Duy chỉ có thừa xuống ở giữa kia người, phản ứng hơi chậm một chút, lập tức bị nọc độc cho vung chính lấy. A! Làm nọc độc xối đến tên kia mãnh long chiến sĩ thân trên. Tên kia mãnh long chiến sĩ lập tức lớn tiếng hét thảm lên. Thân thể không ngừng vặn vẹo, mạnh mẽ đâm tới. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tên kia mãnh long chiến sĩ huyết nhục liền bắt đầu hòa tan, rất nhanh biến thành một đống xương trắng. Thừa xuống hai tên mãnh long chiến sĩ ngã hút ngụm khí lạnh. Vẫn còn không đợi phản ứng, Diệp Sát âm thanh sâu kín từ phía sau truyền đến nói. Các ngươi trung thực một điểm, chết còn có thể thống khoái một chút. Kia hai tên mãnh long chiến sĩ lập tức quay lại thân thể. Rắn cắn, Diệp Sát cũng tại này nháy mắt thò tay mà ra. Trực tiếp một tay nắm được rồi một tên mãnh long chiến sĩ cái cổ. Lập tức mãnh liệt vừa dùng lực, răng rác. Thanh thúy nứt xương thanh âm vang lên, tên kia mãnh long chiến sĩ đầu liền nghiêng lệch đến rồi một bên. Thân thể ngã oạt tại rồi đất trên, Diệp Sát hướng đi cuối cùng một người nói, chỉ còn ngươi một người, còn muốn phản kháng sao? Tên kia mãnh long chiến sĩ cổ động rồi một chút hầu tiết, mặt lộ vẻ sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, cũng đúng vào lúc này. Hai cây Thi Hoa dây leo bỗng nhiên chui đất mà ra. Cuốn lấy tên kia mãnh long chiến sĩ mắt cá chân. Phốp, Tại Thi Hoa dùng dây leo cuốn lấy đối phương trong nháy mắt. Diệp Sắt tiến lên xuất kiếm. Huyết Long kiếm mang ra một vòng huyết quang, đảo qua đối phương cổ họng sau, liền lưu lại một đạo tơ máu. Tên kia Mãnh Long chiến sĩ liền ngã rơi vào đất. Diệp Sắt vỗ tay phát ra tiếng. Một cây dây leo thân mật du đãng tới đây ma sát một chút Diệp Sắt gương mặt. Tiếp lấy Thi Hoa liền một lần nữa chìm vào đất đáy. Anh em, người thật lợi hại a. Lúc này, Diệp Sắt sau lưng vang lên âm thanh nói. Nghe được động tĩnh chạy trở lại thăm một chút. Quả nhiên là chính xác. Huy, tổ đội làm thế nào? Diệp Sắt nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Lại là lúc trước chạy mất hai người lại chạy về đến rồi. Hai người kia dáng vẻ đều chừng 20 tuổi. Một người trong đó tiến lên cười nói. Hai chúng ta không có ngươi lợi hại. Nhưng có lẽ không đến mức cản trở. Diệp Sắt than một hơi. Sau đó nói. Các ngươi không nên trở về đến. Kia người sửng sốt dưới nói. Cái gì? Ta nói. Các ngươi không nên trở về đến. Phốc một tiếng, tại đối phương đi đến Diệp Sắt trước mặt thời điểm, Diệp Sắt đột nhiên xuất kiếm, đâm xuyên đối phương bộ ngực nói, bởi vì, ta không muốn để lại người sống. Kia người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy bộ ngực Huyết Long kiếm. Lập tức gầm thét rồi một tiếng, mãnh liệt nâng quyền hướng lấy Diệp Sắt đầu đập tới, người kia nắm đấm cũng không đồng dạng. Tựa hồ là năng lực hoặc là kỹ năng, đấm ra một quyền, tiếng gió rít gào, quyền trên vậy mà mang theo như có như không chảy sạch. Chỉ bất quá, Diệp Sắt căn bản không cho hắn nện trúng chính mình cơ hội. Diệp Sắt bả vai trái phải nhoáng một cái, liền bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến rồi phía sau của đối phương. Phốp. Alaska Xiên bắt cá voi dùng sức đâm ra, trực tiếp từ đối phương sau cổ đâm vào, sau đó từ trong cổ xuyên ra ngoài, thừa xuống kia người ngược lại là có tự biết tên. Bọn hắn cùng Mãnh Long chiến sĩ khổ chiến hồi lâu, cuối cùng mặc dù giết rồi 6 người, lại cũng chỉ có thể trốn vào đồng hoang mà chạy. Huống chi, bởi vì cùng Mãnh Long chiến sĩ chiến đấu. Bọn hắn còn thụ thương không nhẹ, lại nhìn Diệp Sắt, nhẹ nhõm liền giải quyết rồi còn sót lại 6 tên Mãnh Long chiến sĩ. Hai bên thực lực căn bản không ở một cái tiêu chuẩn trên. Lúc đầu tốt xấu còn 2-1, nhưng Diệp Sắt nói ra tay liền xuất thủ, thế sét đánh lôi đình liền xử lý một người. Còn thế nào đánh, chạy trốn kia người tốc độ cực nhanh. Không biết là dùng rồi kỹ năng gì, năng lực vẫn còn, vậy mà không kém gì Diệp Sắt con của gió năng lực. Ngược lại để Diệp Sắt kinh ngạc một chút, nhưng là, phốp, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, Thi Hoa dây leo lần nữa đột nhiên xuất hiện, từ đất đáy đánh lén đối phương, trực tiếp đâm vào đối phương bắp chân, kia người một cái lảo đảo, liền ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Nương theo lấy Diệp Sắt chậm rãi đến gần, kia người sợ hãi cầu xin tha thứ nói, đừng giết ta thật không có ác ý, ngươi nếu không muốn tổ đội, ta hiện tại liền đi, cũng sẽ không nói cho người khác ngươi giết rồi những người kia. Diệp Sắt lặp lại lần nữa nói, ta nói, các ngươi không nên trở về đến, Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên nâng lên Huyết Long kiếm. Trực tiếp đâm vào đối phương cổ họng, xác định rồi hai người hoàn toàn sau khi chết, Diệp Sắt mới đi về một bộ Mãnh Long chiến sĩ thi thể bên. Nhân viên phục vụ có thể giết bình thường thùng xe người sao? Tử vong đoàn tàu đáp án là không quan trọng có thể cùng không thể. Này một đầu không ở quy tắc bên trong, ý tứ chính là muốn giết cứ giết, không muốn giết có thể không giết. Dù sao giết rồi không có di chứng, đương nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì thiên khải ban thưởng. Thậm chí, Diệp Sắt giết rồi hai người, thanh âm thần bí đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, lần trước giết Nam Tuấn Hiền thuộc về tình huống đặc biệt. bởi vì Tử Vong đoàn tàu chỉ tên rồi chặn đánh giết hắn. Rất nhanh, Diệp Sát từ mãnh long chiến sĩ thân trên cởi xuống quần áo cùng trang bị. Sau đó tay chân lanh lẹ đổi trên. Cái này là Diệp Sát không có ý định lưu bất kỳ người sống nguyên nhân. Diệp Sát dự định giả mạo mãnh long chiến sĩ, đương nhiên không hy vọng có bất kỳ người nhìn thấy. Kia hai tên từ Tử Vong đoàn tàu bên trên xuống tới may mắn còn sống sót nhân loại, có lẽ không đến mức ngốc hề hề chạy tới vạch trần Diệp Sát. Nhưng chỉ cần bị người trông thấy, liền tồn tại di chứng. Vì rồi chính mình mạng nhỏ, Diệp Sát không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Cho dù là có xuất hiện bì lậu khả năng mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.